Từ đấu phá bắt đầu làm cá mặn. Tác giả: Tự Thủy Hí Lưu Niên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 295, chương 292, khó ăn. 2. Túc chủ, đừng quấn quýt, chỉ có vũ hồn của ngươi mới có thể dùng. Cảm giác đến Tiêu Nhàn còn không chết như thế nào tâm? Hệ thống liền thở dài. Ân, được rồi. Tiêu Nhàn cũng là 10 phần thất vọng. Xem ra Tiểu Y Tiên cùng Tiên Nhi về sau tìm hồn hoàn đều muốn tùy duyên rồi. Túc chủ, những này hồn hoàn cũng đừng lãng phí. Trực tiếp dùng người kia thao thiết thể chất nuốt đi. Hệ thống nhìn thấy không gian bên trong. Những này vô dụng hồn hoàn. Để thật không có cái gì dùng. Còn chiếm mà, FML, vật này con mẹ nó cũng có thể ăn. Tiêu Nhàn nghe hệ thống, không thể tưởng tượng nổi sổ một câu thô tục. Làm sao không thể? Chỉ cần có năng lượng đồ vật túc chủ thể chất đều có thể ăn. Hệ thống giải thích, nói Tiêu Nhàn thật giống như trừ ăn ra khác cái gì cũng sai một dạng. Làm sao cái gì đến trong miệng ngươi liền không nói ra được dễ nghe nói đâu. Đây hồn hoàn nhanh chóng cho ta xử lý một chút. Bằng không từng cái một cùng cái phần Phật vòng tựa như làm sao ăn a. Tiêu Nhàn nghe hệ thống trong nháy mắt có hình ảnh. Nếu như thứ nào đó nếu như bổ sung thêm bên trên năng lượng vậy làm sao có thể ăn a? Suy nghĩ một chút đều ghê tởm. Được đi, túc chủ chờ một chút. Ta chuẩn bị cho ngươi cái hồn vòng phần món ăn. Hệ thống nói xong, liền đem tất cả hồn hoàn vỡ nát. Một bộ phận làm thành bánh mì cùng bánh nhân thịt hình dáng. Một bộ phận ép thành nước trái cây. Ngươi cũng đừng nói, hệ thống này ngược lại 10 phần lý giải Tiêu Nhàn khẩu vị. Hamburger, nước trái cây phần món ăn trực tiếp cho ăn xếp lên trên. Chính là cái này đầu vẫn còn tương đối con to Hamburg. Đến Tiêu Nhàn trong miệng cái gì cũng không phải. Cũng chính là một hồi liền giải quyết xong. Nước trái cây cũng là mấy hớp cũng chưa có. Ừ, không có gì vị thịt. Nhưng mà xác thực bao ăn no. Tiêu Nhàn sở bụng, trở về chỗ. Phát hiện có một loại đây một đoạn thời gian thật lâu cũng không có chướng bụng cảm giác từ bụng. Kéo tới. Túc chủ, ngươi bây giờ ăn qua những này hồn hoàn về sau. Hồn lực năng lượng cấp bậc đã đến 76 cấp. Túc chủ lại cố gắng một chút rất nhanh sẽ có thể gắn mới hồn hoàn rồi. Hệ thống nhìn thấy hiếm thấy đối với tu luyện, có lòng như vậy tình Tiêu Nhàn. Hệ thống cũng không nhịn được báo ra Tiêu Nhàn tiến bộ lớn. Tuy rằng đây gọi là tu luyện là dựa vào ăn đồ ăn. Nhưng mà bằng vào ăn có thể có thành tựu như vậy. Hệ thống cũng là muốn khi hài lòng. Đúng rồi, các ngươi vừa mới săn giết hồn thú. Thi thể ở chỗ nào? Tiêu Nhàn thật giống như nghĩ tới điều gì. Vốn là tại Cân Đầu Vân bên trên nằm. Sờ tròn vo bụng, một hồi liền ngồi dậy. Ở đó, Tiêu Nhàn như vậy xảy ra bất ngờ động tác. Tiểu Y Tiên cũng là sợ hết hồn. Vốn đang cho rằng Tiêu Nhàn muốn làm chút gì. Không nghĩ đến vậy mà đến một câu như vậy. Tiêu Nhàn dựa theo Tiểu Y Tiên chỉ thị. Tìm được quỷ đầu kia đao lang cùng thạch quy. Lão soi xám. Cho ta đem hai cái này hồn thú cho ta tắm một cái nướng. Nhìn thấy không ngừng gặm xương lão soi xám. Tiêu Nhàn la lên. Lúc này Tiểu Y Tiên cùng Tiên Nhi đều ở đây Tiêu Nhàn Cân Đầu Vân bên trên. Tiêu Nhàn đương nhiên sẽ không làm cho các nàng đi. Không đi, không nhìn thấy vốn đại vương bận bịu đây. Lão soi xám ô lý hoa lạp, bỏ vào trong miệng cùng đại cốt đầu. Nói rõ ràng nói cũng là 10 phần miễn cưỡng. Hai, còn tự xưng là đại vương đâu. Ngươi xem ngươi kia chút tiền đồ. Ăn xong rồi ta lại cho ngươi liền được. Tiêu Nhàn nhìn thấy lão soi xám bộ dạng. Không nhịn được giễu cợt một câu. Một lời đã định. Đây lão soi xám vừa nghe thấy Tiêu Nhàn nói. Cho một chữ. Liền chuẩn bị sẵn sàng. Tiêu Nhàn tiếng nói còn chưa rơi xuống. Bên này đáp ứng bên trên. Xem ra lão soi xám cũng là một hành gia. Vận dụng Tiêu Nhàn cung cấp công cụ. lại là cắt lại là tẩy lại là thượng hỏa nướng. Một bộ dưới thao tác đến nước chảy mây trôi. Chỉ chốc lát sau, lão soi xám liền dơ một chuỗi nướng xong quỷ đầu đao lang đưa cho Tiêu Nhàn. Tiêu Nhàn cũng là đúng hẹn cho lão soi xám một con dê chân. Bởi vì lo lắng nấu đùi dê lão soi xám sẽ chán ăn. Lần này Tiêu Nhàn trực tiếp cho cái nướng. FML, vật này thật kỳ quái a. Quỷ yêu đao lang vốn chính là bình thường đao lang kích thước. Chỉ có điều tu luyện trăm năm đem đầu luyện lớn. Tiêu Nhàn tuy rằng cảm giác cổ quái, nhưng là mới vừa ăn no, cũng không có ăn thật ăn thịt, rất là không thỏa mãn. Ngay sau đó Tiêu Nhàn cũng là không để ý nhiều như vậy. Trực tiếp một khẩu đem đây quỷ đầu đao lang ăn vào trong miệng. A, le le khạc, khục khục. Tiêu Nhàn đem quỷ đầu đao lang bỏ vào trong miệng, còn chưa vừa mới ăn một miếng, liền phát hiện có một loại mùi kỳ quái đâm chọc vào mình nụ vị giác. Cái mùi này trực tiếp thuận theo Tiêu Nhàn đầu lưỡi chậm rãi khuếch tán. Tiêu Nhàn cũng là phản ứng kịp thời, trực tiếp một khẩu nhổ ra rồi. Ngươi làm sao, thiếu gia? Tiền Nhi vỗ vỗ Tiêu Nhàn sau lưng của, vừa cho Tiêu Nhàn thuận khí vừa nói, vật này quá khó ăn đi. Tiêu Nhàn trở về chỗ kia cay đắng hôi chua vị đảo. Mặt đều có điểm hơi xám ngắt, đôi môi cũng là có chút điểm hơi phát run. Lúc này, Tiểu Y Tiên cùng Tiên Nhi nhìn không Tiêu Nhàn biểu tình thống khổ cũng biết vật này là có bao nhiều khó ăn rồi, còn không chờ Tiêu Nhàn tỉnh lại. Lão soi xám lại đem đến chuỗi dài nướng xong thạch quy chạy tới. Tiêu Nhàn đây không tin cái quỷ quái này. Tại đấu phá bên kia con mẹ nó ngay cả một thạch đầu quái thịt đều ăn ngon như vậy. Vậy bên này cái tảng đá này rùa chắc không tệ chứ. Dù sao đá cũng là thịt làm. Nghĩ tới đây, Tiêu Nhàn không biết nơi nào đến dũng khí. Trực tiếp cầm lấy nướng xong thạch quy cắn một cái. FML, ta nha, lúc này Tiêu Nhàn trên mặt không chỉ có tái xanh, quá mức lại tăng thêm mấy phần đen, trong nháy mắt đối với ăn đây hồn thú thịt có bóng mờ. Đá này thịt rùa vừa mới đi lên còn có thể, nhưng mà càng hướng xuống kia thịt liền càng già. Tiêu Nhàn ăn hết giống như là ăn củi tựa như lửa. Một chút vị đạo không có, lão răng thiếu chút nữa sụp đổ đi một cái. Ha ha ha, nhìn thấy Tiêu Nhàn bộ dáng như vậy, Tiểu Y Tiên cùng Tiên Nhi đều nhịn không được bật cười. Lúc này Tiêu Nhàn cũng là sạm mặt lại, hắn phát hiện mình một lần nữa bị hệ thống cái này chó so sánh lừa. Lúc này nhớ tìm một cái hệ thống lý luận, hệ thống này giả chết cho giả bộ hiểu. Hai, có gì đáng cười? Tiêu Nhàn hướng phía cười đùa Tiểu Y Tiên cùng Tiên Nhi trừng mắt một cái. Tỏ ý các nàng có chừng mực rồi. Tiêu Nhàn vốn định ăn no một bụng ăn thêm chút nữa Tiểu Điềm Điềm đâu. Chính là đây ai có thể nghĩ đến cái này hồn thú là như vậy khó ăn. Nga, nhị nữ nghe xong Tiêu Nhàn cũng rất là tự giác thu hồi nụ cười. Nhưng mà trong mắt nụ cười vẫn là không giấu được. Áo tư tạp cái kia cặn bã hồn hoàn còn chưa hấp thu xong sao? Tại sao lâu như vậy còn chưa qua đây? Tiêu Nhàn rất là không làm sao sảng khoái. Trong nháy mắt giống như là nghĩ đến cái gì. Liền đem đầu mâu xoay chuyển. Không biết ra, nếu không ta không có trở về đi xem một chút. Tiểu Y Tiên cũng nằm ở cân đầu vân bên trên. Học Tiêu Nhàn lười biếng bộ dáng nói ra. Hừm. Hay là trở về xem một chút đi. Tiêu Nhàn bất đắc dĩ, lúc này cũng chỉ có thể trở về nhìn một chút. Nói không chừng đường tam bọn hắn đã tải tới bên này trên đường nữa nha. Bởi vì ngàn năm hồn thú khu cùng trăm năm hồn thú khu cách nhau khoảng cách 10 phần xa. Tiêu Nhàn lái cân đầu vân khoan thai chậm rãi qua một hồi lâu mới bay đến. Nhưng này vừa bay tới, liền thấy phiền muộn Triệu Vô Cực bọn hắn. Tiêu Nhàn cũng là vỗ ót một cái con cảm giác bỏ lỡ cái gì. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.